Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 86, buổi sáng sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Nguyên Ngữ rời khỏi sảnh bên với vẻ mặt thất thần lão phu nhân thì được người khiêng ra ngoài. Xuất thân của bà không hề thấp kém, cả đời sống trong nhung lụa, chưa từng nếm trải khổ sở gì. Hôm nay lòng nóng như lửa đốt chạy đến vương phủ, đến một chỗ ngồi cũng không có. Trước là đứng nghe thẩm vấn, sau lại quỳ xuống nhận tội, xương cốt già yếu đã sớm rã rời. Khi lão thái phi nổi giận lật mặt, bà đã gần như ngất xỉu, đợi đến khi Tạ Đỉnh tuyên án, lại càng như sét đánh ngang tai. Toàn bộ tính toán trong lòng trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Bà đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, chính là hai bà cháu cùng nhau bị giam trong nội ngục, chịu khổ mấy năm, tìm cơ hội đông sơn tái khởi. Nào ngờ Tạ Đỉnh lại muốn lấy mạng người, trời đất sụp đổ, bà ôm cháu gái khóc lóc thảm thiết. Tiếc rằng khóc chưa được hai tiếng đã sức tàn lực kiệt, ngất xỉu trên mặt đất. Từ Diệu sai người khiêng đi, lại mời Trịnh Nguyên Ngữ rời khỏi, ngay cả lời từ biệt với cháu gái cũng không cho nói hai câu. Một lát sau, trong sảnh chỉ còn lại Trịnh Ngâm Thu. Nàng ta vẫn quỳ trên đất, ngơ ngác, liêu đầy, treo cổ, những từ ngữ này đối với khuê nữ xuất thân cao môn vọng tộc mà nói, thật sự quá xa vời, nhưng trong khoảnh khắc, đột ngột không kịp phòng bị giáng xuống đầu. Nàng ta thậm chí không thể tưởng tượng được đó sẽ là con đường và kết cục như thế nào. Chỉ biết rằng từ nay về sau đừng nói đến tiền đồ vinh hoa, ngay cả tính mạng nàng cũng không giữ được. Chuyến đến vương phủ dò xét thái độ này, lại là đến chịu chết. Tựa như rơi xuống vực sâu, ngay cả kinh hoàng cũng bị đóng băng. Nàng ta nhìn thị vệ đẩy cửa bước vào, đeo xiềng xích vào cổ tay. Từ Diệu không hề kiêng dè, trước mặt nàng ta dặn dò cách áp giải thi hành hình phạt. Thời cuộc hiện giờ, nếu thật sự từ thành Ngụy Châu lưu đày đến nơi 2.000 dặm, đã sớm không còn ở địa giới Hà Đông nữa rồi. Đường đi không cần gượng ép, dù sao cũng để nàng ta đi bộ lưu đày, chịu đủ khổ sở, tìm một nơi tạm tạm thi hành hình phạt, chôn tại chỗ là được. Ý đồ của Tạ Đỉnh thật ra rất rõ ràng, đã muốn lấy mạng, không bằng lấy cho tàn nhẫn hơn một chút. Để Trịnh Ngâm Thu chôn thây nơi hoang dã cách nhà ngàn dặm, ngay cả lá rụng về cội cũng không làm được. Cũng để Trịnh gia và những kẻ dục dịch lấy đó làm gương, biết rõ vương phủ là nơi nào, nhớ kỹ vị trí của vương phi trong lòng hắn, không dám sinh ra ý nghĩ không an phận nữa. Về phần những chuyện khác, Từ Diệu chọn đều là người đắc lực của thân sự phủ, tốn 10 ngày nửa tháng làm chuyến sai dịch này, có thể bảo đảm không xảy ra sơ suất. Phân phó thỏa đáng xong, lập tức ra lệnh lên đường. Việc lưu đày diễn ra nhanh chóng và dứt khoát, trong chiếu nguyệt đường, lúc này lại gà bay chó sủa. Vì lão thái phi bị tức giận đến mức thật sự không nhẹ. Sau khi ngất xỉu ở sảnh bên, võ thị vội vàng triệu lang trung, loay hoay hồi lâu mới khiến lão nhân gia từ từ tỉnh lại. Có điều chuyện Trịnh gia đả kích bà thật sự quá lớn, cho dù tức giận ngất đi rồi tỉnh lại, nghĩ đến đứa cháu ngoại gái mà mình coi như bảo bối bị Trịnh Ngâm Thu đùa bỡn như vậy mà bà lại bị lừa gạt trong bóng tối, chẳng những cho Trịnh Ngâm Thu cơ hội làm ác, còn hết lòng tin tưởng, đem yêu thương dành cho cháu ngoại gái đều chuyển sang cho Trịnh Ngâm Thu, bà liền cảm thấy ngực mình nghẹn lại không thở nổi. Mà vốn muốn khuyên giải, nhưng chuyện này càng khuyên càng thêm tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thái Phi cả đời tôn quý ưu đãi, không đề phòng lại rơi vào cái hố lớn như vậy, bản thân bà đã tự mình sinh ra một bụng lửa giận. Vì thế ngất đi rồi tỉnh, tỉnh rồi nghẹn, nghẹn xong lại ngất. Cứ như vậy 2-3 lần khiến lang trung vốn luôn chấn định cũng có chút hoảng hốt. Nhị phòng và mẹ con Tạ Dịch nghe tin vội vàng chạy đến, thấy bà trắng bệch mặt nằm trên giường, cũng sợ hãi không nhẹ. Trong tình hình như vậy, A Yên hiển nhiên khó mà thoát thân. Sợ lão nhân gia thật sự xảy ra chuyện gì, một đám con dâu, cháu dâu, cùng với Tạ Đỉnh, Tạ Thục đều canh giữ ở chiếu nguyệt đường, nửa điểm cũng không dám lơ là. May mà đến chập tối, lão thái phi từ từ tỉnh lại. Sau khi ngất đi mấy lần, bà cũng không dám tự làm khó mình nữa, cố gắng không nghĩ đến những chuyện tồi tệ kia, chỉ ở dưới sự hầu hạ của mama uống thuốc nghỉ ngơi. Chỉ là thân thể đột nhiên suy yếu, khác hẳn với ngày thường. Hai vị lang trung canh giữ bên giường không rời nửa bước, bảo bà ngủ nhiều một chút dưỡng tinh thần. Võ thị thấy không còn nguy hiểm, thầm thở phào nhẹ nhõm, bảo Tạ Đỉnh tự mình đi bận rộn, không cần ở đây trì hoãn. Tạ Đỉnh lo lắng lại là A Yên. Khi phát hiện ra những viên thuốc cất giấu kín đáo mà lòng dạ độc ác kia, nàng thật ra cũng bị kinh hãi cực độ. Ban đêm cho dù có Tạ Đính ở bên cạnh, vẫn bị ác mộng đánh thức hai lần, cả đêm đều không nghỉ ngơi tốt. Hôm nay lại cùng nhau lao tâm khổ tứ, đừng nói là nghỉ ngơi tốt, ngay cả cơm cũng không ăn được bao nhiêu. Lúc này mọi người vây quanh ngồi, sắc mặt của nàng cũng không tốt lắm. Tạ Đính đứng ở dưới hành lang, vẫy tay với nàng. A Yên đứng dậy đi tới, búi tóc cao cài châm châu, mày ngài mắt đẹp, váy áo huyền chuyển lay động, bước chân cũng có chút sưng phù nhưng vẫn cố gắng che giấu vẻ mệt mỏi trong đáy mắt. Đến trước mặt hắn, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, nhỏ giọng nói. Tổ mẫu bệnh thành như vậy, đêm nay thưởng nguyệt trung thu tự nhiên là không tổ chức được rồi. Phu quân mấy ngày nay lo lắng hậu trạch, chắc chắn tích tụ rất nhiều công vụ, chàng đi bận rộn trước đi. Còn nàng thì sao? Ngón tay Tạ Đính vê, úa, tê ve gò má mềm mại của nàng, cảm thấy từ sau khi Tằng Mị Quân trần ra nàng bị hạ độc, khuôn mặt này dường như đã gầy đi một vòng. A Yên nở nụ cười, ta phải ở đây, tổ mẫu đã tỉnh lại, chắc chắn sẽ không còn chuyện gì nữa. Ở đây có mẫu thân chăm sóc, nàng về nghỉ ngơi trước đi. Tạ Đính cúi người, hơi thở phả vào mặt nàng, nhìn đôi mắt này xem. Sắp thức đêm thành quầng thâm mắt rồi. Thức thêm nửa đêm nữa, sợ là không cứu vãn được nữa đâu. Có sao? A Yên chút hoảng hốt. Tạ Đính nén ý cười. Thật sự, không tin nàng hỏi Ngọc Lộ xem. Ngọc Lộ bên cạnh há miệng, nhưng không dám trái ý Tạ Đính, chỉ mở mắt nói dối. Màu sắc là có đậm hơn một chút. Lời nói như vậy, khó tránh khỏi khiến A Yên thất vọng. Dù sao nàng mới 16 tuổi. Trước kia hứng thú dâng trào cùng Từ Nguyên Nga du ngoạn ngắm đèn thâu đêm suốt sáng không ngừng nghỉ, cho dù thân thể mệt mỏi, cũng chưa từng thức đêm thành quầng thâm mắt bao giờ. Bây giờ suy yếu như vậy, thật sự phải bồi bổ thật tốt rồi. Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng những việc cần làm vẫn không thể bỏ bê. Lão Thái Phi ngã bệnh nằm trên giường, nàng thân là cháu dâu, lại là vương phi của Tạ Đính, vốn nên thay bà mẫu trông đỡ thể diện. Thay bà mẫu tận hiếu phụng dưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Võ Thị còn chưa kêu mệt, nàng nếu trốn về ngủ bù, dù mẹ chồng có thông cảm, người khác lại sẽ nghĩ như thế nào? Đã bỏ đi ý niệm hòa ly, những việc này phải chu toàn. Nàng lắc đầu, tổ mẫu vẫn còn bệnh, chút chuyện này không sao cả, qua đêm nay rồi nói sau. Phu quân cứ tự đi bận rộn, không cần quản ta. Vẻ ngoài nhỏ bé cố gắng gượng gạo thật sự khiến người ta đau lòng. Tạ Đính mới không thèm để ý đến những hư lễ đó. Thấy nàng có lòng lo lắng, dứt khoát cất bước vào sảnh, nói với Võ Thị. Vụ án tuy đã thẩm phán xong, vẫn còn rất nhiều văn thư tạp sự cần xử lý, không nên chậm trễ. Chuyện này liên quan khá sâu đến A Yên, con xin phép đưa nàng ấy đến thư phòng xử lý trước. Bên tổ mẫu, xin làm phiền mẫu thân lo lắng. Lời này nói ra đường hoàng chính đáng. Tự nhiên là nói cho người khác nghe. Võ Thị sao có thể đoán không ra ý định của Tạ Đính? Nếu là bình thường, lão Thái Phi bệnh thành như vậy, con cháu quả thật nên ở bên giường tận hiếu phụng dưỡng, không nên quá yếu đuối. Tình hình lần này lại hoàn toàn khác biệt. Nếu xét kỹ càng, những thủ đoạn độc ác, dã tâm và táo bạo của Trịnh gia, phần lớn đều do lão Thái Phi nuôi dưỡng mà ra. Thậm chí việc hôm nay bà bị tức giận sinh bệnh cũng là tự mình chuốc lấy. A Yên vốn dĩ vì chuyện này mà lo lắng sợ hãi, hao tổn tinh thần, không oán trách trưởng bối hồ đồ chiêu mời họa vào nhà đã là hiểu chuyện lắm rồi, thật sự không cần quá khắt khe. Võ Thị bèn ăn ý nói, ta vừa cũng muốn nói vậy, chiếu nguyệt đường có ta là đủ rồi, nhiều người chăm sóc như vậy, không cần lo lắng. Ngược lại vụ án Trịnh gia liên lụy không ít, văn thư hồ sơ nhất định phải tỉ mỉ. Con vừa từ kinh thành trở về, tích tụ rất nhiều việc. Chưa chắc đã rảnh rỗi. Lần này điều tra vụ án, phần lớn nhờ A Yên tỉ mỉ thông minh, lại hiểu rõ chi tiết nhất, nàng ấy giúp con xử lý chuyện này có thể thỏa đáng hơn. Vừa nói, vừa cười với A Yên, mau đi đi, trong ngoài, hồ sơ nhiều lắm đó. Hai mẹ con kẻ tung người hứng, nói chuyện ra vẻ nghiêm trọng. Ngay cả A Yên cũng có chút tin thật, vâng mệnh bà mẫu cùng Tạ Đính rời đi. Người khác không nghi ngờ gì. Ngược lại chú ý đến Trịnh gia. Trước đó lão Thái Phi ngất xỉu, mọi người đều bận rộn quan tâm bệnh tình, có nặng có nhẹ khác nhau, ai cũng không dám truy cứu ngọn ngành nguyên nhân ngất xỉu. Lúc này tạm thời rảnh rỗi, lão Thái Phi lại đã uống thuốc không cho quấy rầy. Sau khi cơn binh hoang mã loạn ban đầu qua đi, tự nhiên muốn hỏi thăm ngọn ngành. Cao Thị mở miệng trước tiên, cười hỏi Trịnh gia làm sao vậy? Võ Thị tự nhiên sẽ không giấu giếm, nói rõ tội ác của hai bà cháu Trịnh Ngâm Thu. Vừa là làm rõ sự thật, tránh sinh ra lời đồn đại, cũng coi như gõ cửa cảnh cáo, để người khác nhìn rõ vị thế hiện tại của Xuân Ba Huyền. Mọi người nghe xong đều kinh ngạc không thôi, ngược lại, A Yên lại được rảnh rỗi ở thư phòng bên ngoài. Cái gọi là văn thư của Tạ Đỉnh, giao cho thuộc hạ của Từ Diệu là đủ. Nàng vào thư phòng sau đó trực tiếp được dẫn vào căn phòng sinh hoạt của Tạ Đỉnh. Thị vệ ôm hồ sơ đến, để đối chiếu lại. Thực tế người làm việc đều là lão luyện. Văn thư viết ra mạch lạc rõ ràng, chứng cứ rành mạch. Hơn 10 năm nay chưa từng xảy ra sai sót, càng không cần A Yên tốn công rối chiếu lại. Nhiệm vụ của nàng chỉ có ăn cơm và ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơm nước đã sớm chuẩn bị xong, Mama từ bên Xuân Ba Uyển mang một hộp thức ăn qua, thư phòng bên ngoài cũng có chuẩn bị bữa tối, thêm vào bánh trung thu hoa quả vốn đã có, đã là vô cùng phong phú. Tạ Đỉnh vốn muốn sai Từ Diệu ra ngoài tửu lâu mua thêm mấy món, A Yên cảm thấy quá phô trương không tốt, nên ngăn lại. Dù là như vậy, canh thịt đậm đà, ruốc thịt, cá tươi ngon, tôm cua đúng mùa, rau cải xanh giòn bày biện một chỗ, cũng đủ để thỏa mãn vị giác. Một chuyện lớn trong lòng A Yên đã được gỡ bỏ, lúc này khẩu vị mở rộng, nhìn mâm cao cỗ đầy, rất có cảm giác thèm ăn. Tạ Đỉnh ngồi bên cạnh, trong lúc ăn cơm, tiện tay giúp nàng bóc tôm tách cua. Hứa Mama đứng bên cạnh thầm líu lưỡi, dù sao, với dáng vẻ lạnh lùng bận rộn sau khi Tạ Đỉnh tập tước, lúc ăn cơm thường là người khác hầu hạ chăm sóc hắn. Hắn kiên nhẫn chu đáo chăm sóc người khác như vậy, cho dù là nửa năm trước cũng khó mà tưởng tượng được. Có điều nhìn lâu rồi, lại cảm thấy hình như cũng khá thuận mắt. Đều nói chăm luyện thép hóa thành dịu dàng quấn quanh ngón tay. Vương Phi sinh ra xinh đẹp như vậy, tính tình cũng dịu dàng đáng yêu, khiến Vương gia sinh ra thương tiếc sủng ái. Dường như cũng hợp tình hợp lý. Cây già nở hoa, đáng mừng đáng chúc. Hứa Mama cười híp mắt, lại tự mình đi trải giường. Đợi A Yên dùng xong bữa súc miệng, hơi nghỉ ngơi sau đó uống thuốc, hầu hạ nàng đi ngủ. Tạ Đỉnh thì trở về gian ngoài, trước đi xử lý công vụ. Đầu giờ hợi, A Yên ngủ chưa tỉnh giấc, lo lắng cho sự vất vả của bà mẫu, có chút không ngồi yên được, xỏ giày mềm đi ra gian ngoài tìm Tạ Đỉnh. Lúc này gian trong tối om, bên ngoài lại đèn đuốc sáng trưng, cách hai lớp rèm trướng, Lục Khác và Từ Diệu đang bẩm báo sự việc. A Yên không tiện quấy giày, từ khe rèm thò đầu ra nhìn. Lục Khác và Từ Diệu quay lưng lại, đều không quá để ý, Tạ Đỉnh lại liếc mắt một cái đã thấy bóng người thò đầu thò não sau rèm trướng. Hắn không hề báo trước đứng dậy, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của thuộc hạ, trực tiếp đi đến bên rèm trướng, hơi cúi người. Đói bụng, không phải, muốn hỏi giờ giấc, A Yên nhón chân, nói nhỏ bên tai hắn, ngủ một giấc tinh thần hơn nhiều rồi, mẫu thân cũng mệt mỏi cả ngày, ta muốn đến chiếu nguyệt đường thay thế người. Không cần, Tạ Đỉnh xoa xoa đầu nàng. Tin tức vừa đưa đến từ chiếu nguyệt đường, tổ mẫu đã tốt hơn nhiều rồi, tối nay có nhị thẩm ở bên cạnh chăm sóc, mẫu thân cũng đã về ngủ rồi. Nàng nếu không buồn ngủ, tùy tiện chọn sách gì đó xem, nếu buồn ngủ, thì cứ ngủ tiếp đi. Vậy ta đi ngủ đây, A Yên hoàn toàn yên tâm, một đêm ngon giấc, khi tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ, rèm trướng rủ xuống dài. Tạ Đỉnh tối qua không biết đã nghỉ ngơi từ lúc nào, giờ đây tiếng thở đều và dài. Ánh nắng dịu dàng buổi sáng mùa thu chiếu xiên qua khung cửa sổ xa, lọt vào giữa rèm trướng bên cửa sổ, trải lên gối chăn trên giường. Hắn ngủ rất say, lồng ưng, ực, trong ánh nắng cũng không hề hay biết, cánh tay phải ôm lấy nàng làm gối, tay trái đặt trên bụng, được ánh mặt trời bao phủ một tầng sáng nhạt. Bàn tay của hắn rất đẹp, sạch sẽ thon dài, các đốt ngón tay rõ ràng, rắn giỏi mà không mất đi sức mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi tay này vừa có thể làm văn vừa có thể làm võ. Từng cầm cương nắm kiếm chém giết đẫm máu trên sa trường. Cũng từng che chở nàng chu toàn trong mưa tên. Sẽ ban bố chính lệnh nuôi dưỡng dân chúng. Cũng sẽ ở trong ấp phong hiên nặn ra những hình nộm đất sét mộc mạc thú vị. Bên cửa sổ đêm trăng gảy lên dây đàn không hầu. Bộc lộ ra chút nhu tình dưới vẻ ngoài lạnh lùng và tâm tính thiếu niên đã chôn giấu từ lâu. A Yên từng nghĩ, sau này nàng nhất định sẽ gả cho người đọc sách. Dù không có khí chất cao thượng như tổ phụ, cũng phải có tài thơ văn, tính tình ôn hòa dễ gần. Nhưng hóa ra vòng đi vòng lại, người gặp được lại là hắn. Tâm tư trong ánh ban mai có chút uể oải, nàng đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, 10 ngón tay đan vào nhau. Ánh nắng rải trên mờ u bàn tay, chăn gấm cũng được sưởi ấm nhẹ, đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng vê, u. Tê ve qua đầu ngón tay hắn, men theo đốt ngón tay chậm rãi đi lên, đến gốc ngón tay lại vê, u. Tê ve trở về, ấm áp giản đơn mà thú vị vô cùng. Nàng chợt nhớ ra, khi còn ở kinh thành, Tạ Đĩnh thường hay mân mê tay nàng như vậy, tựa hồ như không bao giờ chán. Thì ra thích một người, sẽ như cá bơi trong nước, tự mình vui vẻ. Ngón tay của hắn, gương mặt của hắn, lồng ưng, ực của hắn, mỗi một chỗ đều có thể vê, ú. Tê ve mân mê, giống như một bức họa với màu mực đậm nhạt, thú vị vô cùng. A Yên chợt nhớ tới vòng eo rắn chắc của hắn, đường cong kia cũng đẹp vô cùng, bút mực chưa chắc đã có thể phác họa được. Nàng chần chừ một chút, vụng trộm rụt tay về sợ đánh thức Tạ Đĩnh, nàng cũng không dám quá lộ liễu, chỉ dám nhân lúc sáng sớm trời ấm, nhẹ nhàng vén chăn gấm lên. Quả nhiên, y phục ngủ của hắn rất lỏng lẻo, đường nét căng phồng rõ ràng rành mạch, dưới ánh mặt trời càng thêm bắt mắt, nàng không dám chạm vào, chỉ cách một khoảng nửa tấc mà mô phỏng đường viền, tựa như cầm bút vẽ non sông gấm vóc. Trong đầu, lại vô cớ hiện lên những hình ảnh trước đó cô y né tránh, ở trạm dịch quan đảo khi vừa trở về Hà Đông, tay nàng bị Tạ Đĩnh kiềm chế, ánh nến chiếu lên người đàn ông, mồ hôi mỏng trong suốt khiến nàng gần như không dám mở mắt. Tim chợt nảy lên một nhịp, nàng theo bản năng rụt tay về. Tạ Đĩnh lại không biết đã tỉnh từ lúc nào, mắt nhanh tay lẹ túm lấy, trở tay ôm nàng vào lòng. Cơn buồn ngủ đã tan biến từ lâu, đôi mắt hắn đã hoàn toàn sâu thẳm. Trong khoảnh khắc, trời đất quay cuồng, tối qua mama truyền lời nói tổ mẫu đã không sao, theo lời lang trung điều dưỡng vài ngày là có thể khỏe lại. Sáng sớm vừa tỉnh dậy, hắn nói lại là chuyện ở chiếu nguyệt đường. A Yên có chút ngơ ngác, gật đầu. Tạ Đĩnh lại nói, tiệc tối trung thu tối qua bị hủy, Trịnh gia xảy ra chuyện, gần đây tổ mẫu cũng không có tâm tư mà bày vẽ nữa, sẽ gọi biểu muội đến đây bầu bạn mấy ngày. Nhị thúc mấy hôm nữa sẽ về, mẫu thân nói, bà đã sắp xếp ngày kia ra thành ở tạm, bù lại việc thường nguyệt. Đi suối nước nóng thư giãn, hay là lên núi ngắm lá thu, nàng quyết định đi. A Yên không biết chuyện này có quan hệ gì với việc Tạ Lệ hồi phủ, thấy hắn vừa tỉnh dậy đã ôm nàng vào lòng, lại nghiêm trang nói những lời này, không đoán ra được hắn rốt cuộc muốn làm gì, vẫn còn ngơ ngác. Tạ Đĩnh tiếp tục hỏi, nàng muốn đi đâu, trước, được tiền ngắm lá thu, rồi sau đó đi tắm suối nước nóng. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở của Tạ Đĩnh rơi bên tai, ánh mắt hắn quyến luyến lướt qua giữa đôi mày nàng. Khi đáy mắt dần dâng lên ám muội nồng đậm, cũng không biết là nhớ tới chuyện gì, yết hầu hắn khẽ động, là âm thanh nuốt nước bọt. A Yên cảm thấy hắn không đúng lắm, nàng thử đẩy lồng ưng, ực hắn, mặt trời lên cao như vậy, giờ cũng đã muộn rồi. Phu quân đã tỉnh rồi, hay là dậy dùng bữa đi? Vừa nói, vừa muốn ngồi dậy, trốn khỏi ánh mắt như có lửa thiêu đốt của hắn. Đáng tiếc còn chưa chống lên được, đã bị Tạ Đĩnh ấn trở về. Ngay sau đó, nụ hôn của hắn rơi xuống bên tai nàng. Vừa rồi nàng đang làm gì vậy? Giọng nói trầm khàn, pha lẫn chút trêu chọc khó hiểu. Mặt A Yên lập tức ửng đỏ, lắp bắp giải thích. Chính là cảm thấy tay phu quân đẹp, cho nên ta nói là sau khi vén chăn lên. Tạ Đĩnh ngậm lấy vành tay nàng, mang theo vài phần cười khẽ. Khi nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của nàng, nụ hôn cũng rời đến khóe mắt dần thêm vẻ quyến rũ. Mơ hồ nói, chuyện lần trước dậy nàng, còn nhớ không? Sao có thể không nhớ được chứ? Đêm hôm trùng phùng ở trạm dịch, hắn đã đem những chuyện Lư Ma Ma từng dạy dùng hành động thực tế dạy lại một lần, gọi đó là dạy vợ bên gối. Tim A Yên run lên dữ dội, hồi tưởng lại cánh tay đau nhức ngày hôm sau, theo bản năng muốn trốn. Lại bị Tạ Đĩnh cười khẽ ôm trở về trong lòng. Cách chương.